Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 115 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Truyền thừa của Thiên Đình. Thì nghe cái tựa là thấy nó có liên quan, không biết có liên quan tới bộ Thế Giới Hoàng Mỹ không ha. Vì như mọi người mà đã đọc cái bộ Thế Giới Hoàng Mỹ thì trước đây Hoàng Thiên Đế đã tạo ra một cái môn phái đặt tên là Thiên Đình. Thôi bây giờ thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm đuổi theo cái đĩa bay, thì không ngờ bị vô tình bị các thú vương ở trong cái gần cái Bất Tử Sơn đó buộc phải bước chân vào trong Bất Tử Sơn, rồi dẫm phải những cái cơ bằng những cái trận văn các kiểu, rồi bị tiến sâu vào hơn trong Bất Tử Sơn luôn. Thì cũng may có cái cô bé kia, không biết cô bé là tồn tại gì mà có thể làm kinh sợ những cái tồn tại ở trong Bất Tử Sơn. Rồi cô bé còn có thể thấy được các trận văn đi về hướng nào để mà chỉ cho đám người Diệp Phàm đi nữa. Đoạn cuối tập hôm qua thì đám người Diệp Phàm đã đến cái chân của cái ngộ đạo cổ trà thụ. Lúc này thì bọn hắn đang hái lá trà đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, ở đây có khoảng hơn 100 chiếc lá, dùng 2 lá làm một, cuối cùng cũng được hơn 50 lá, đây đúng là một thần đàn tuyệt thế. Nên biết rằng mỗi năm các chiếc lá thành thục này của ngộ đạo trà đều bay lên trời, rời khỏi cây mẹ. Các nhân vật tuyệt đỉnh chở ở bên ngoài Bất Tử Sơn cùng nhau ra tay thì cũng chỉ bắt được hơn 30 lá là nhiều nhất rồi, căn bản là không đủ chia cho các đại năng và thánh chủ tại Đông Hoang. Giàu to rồi, thiên đại cơ duyên nha. Già già của ta hao phí biết bao nhiêu nguyên mới có thể đổi được một chiếc lá từ tay người khác á. Chúng ta lại có thể một lần giặt trụi cả cái cây này. Đồ Phiên quát cái miệng rộng ra cười ngây ngô. Lý Hắc Thủy cũng cười ha hả rồi nói: Năm nay những đại năng chờ bên ngoài Bất Tử Sơn ngay cả một chiếc lá cũng không chiếm được nữa, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ như thế nào nha. Ta thật sự rất mong chờ được thấy đó. Một tiếng chuông nhỏ từ từ vang lên, làm cho người ta cảm giác như đại đạo đã trở về không, như đã đi tới cuối con đường tu tiên rồi. Thân ảnh đại đế cổ lại hiện ra, là Vô Thủy Đại Đế. Hắc động lặng im hiện ra, có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, sừng sững bên cạnh ngộ đạo của trà thụ. Thân hình ẩn giấu trong bóng tối của Độc Nhân Đại Đế cũng một lần nữa hiện ra. Điều khác nhau chính là lần này hai vị đại đế lại cùng nhau xuất hiện, khiến cho ai ai cũng khiếp sợ, không tự chủ mà run rẩy toàn thân. Điều này đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai vị đại đế đã gặp nhau rồi sao? Không có khả năng, đại đế cổ chưa từng gặp nhau lần nào cả. Người này sinh ra thì người kia phải chết đi, mà người kia có chết đi thì người này mới sinh ra. Đây chỉ là ấn ký của bọn họ gặp nhau mà thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Hắc Hoàng vô cùng kinh ngạc. Đứng trước ngộ đạo của trà thụ, Động Nhân Đại Đế ẩn ở trong hắc động, không ai có thể nhìn rõ gã là nam hay là nữ cả. Gã vươn ra một cái cánh tay, dường như khắc một chữ nào đó ở trên không trung. Khí tức đại đạo lập tức tràn ngập ra ngoài. Diệp Phàm, Bàn Bác, Đại Hắc Cổ và mọi người đều mở to mắt ra, gần như là ngừng thở, đều muốn biết gã viết cái gì. Trong những cặp mắt thần như bắn ra ánh điện, nhìn chăm chăm vào cái phiến hư không đó. Rì rào, ngộ đạo của trà thủ lay động, tất cả các chiếc lá đều đung đưa, phát ra những tiếng kêu khe khẽ, dường như đang cộng minh với chữ cổ đang viết ra kia, phát ra ánh sáng kỳ ảo. Các loại tiểu đỉnh, tiên nhân, bát quái, thần chung, tiên phượng đều nổi rõ lên. Tất cả mọi người vô cùng rung động, đại đế cổ khắc chữ lại có thể khiến cho ngộ đạo cổ trà thụ phản ứng theo tới như vậy, có thể thấy đây là một cảnh tượng kỳ diệu đến nhường nào, không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc thì hắn khắc cái gì vậy? Đồ Phi nóng lòng muốn biết. Giá đẹp mà, tại sao Bổn Hoàng lại không nhìn thấy rõ được chứ? Đại Hắc Cổ kêu ngao ngao. Không riêng gì nó, ngay cả Diệp Phàm và Bàn Bác cũng không nhận ra cái gì. Thậm chí muốn nhìn xem gã viết thế nào cũng không được. Càng nhìn chăm chăm, càng cẩn thận chú ý thì lại càng thấy hoa mắt. Tiểu muội nè, muội nhìn thấy cái gì vậy? Diệp Phàm nhẹ nhàng hỏi. mới thấy được một cái mặt quỷ rất đáng yêu. Nó rất nghịch ngợm, giật cười giật khóc hiện ra trước những chữ kia. Cô bé mở đôi mắt to thuần khiết, lông mi dài khẽ rung, đáp lại Diệp Phàm. Xoạt, độc nhân biến mất. Đến lượt Vô Thủy Đại Đế với cái chuông lớn ở trên đầu thông thả bước tới. Cái chuông lớn ở trên đầu buông xuống hàng vạn sợi tơ hỗn độn như sương mù bao phủ lấy gã. Gã kết hợp làm một với thiên địa, không thấy rõ hình dáng ra làm sao. Đứng ngay tại vị trí vừa rồi của độc nhân đại đế, giống như đang quan sát chữ cổ đó, lộ ra nét mặt suy tư. Rất lâu sau mới lại khắc lên vài chữ nữa. Lần này vẫn như cũ, hoàn toàn không thấy rõ gã làm như thế nào. Cái chuông lớn buông xuống các sợi tơ hỗn độn, chẳng lẽ tất cả mọi thứ, căn bản là không biết được hai vị đại đế khắc những gì. Ta biết rồi, là hai vị đại đế này vượt thời gian để đọ sức với nhau. Đại hắc cổ thở dài, nó lại nghĩ tới một số chuyện cũ. Ngươi còn biết thêm gì nữa không vậy? Lý Hắc Thủy không kìm nổi, tò mò hỏi. Theo sách cổ ghi lại, thì Vô Thủy Đại Đế đã từng nói qua... Đại hắc cổ thì thầm, mọi người đều lộ ra sắc mặt quái dị, con chó chết bầm này cứ mở miệng ra là sách cổ ghi lại, nhưng mà thử hỏi khắp Đông Hoang này cũng không có ai từng động những cuốn sách cổ đó. Tuy nhiên bọn họ cũng không tiện ngắt lời, làm cho nó mất hứng. Độc nhân đại đế sinh ra rất sớm, còn sớm hơn cả Vô Thủy Đại Đế tới tận 10 vạn năm. Ngay cả đại đế cũng không có khả năng bất tử, hai người cách nhau thời gian quá dài nên không có khả năng gặp nhau được. Nhưng mà Vô Thủy Đại Đế lại từng biết được chiến lực của đối phương, coi độc nhân đại đế là đối thủ vô cùng đáng sợ, nói rằng đã gặp được dấu vết đạo do gã lưu lại. Thì ra cuộc so đấu diễn ra tại nơi này, vượt qua thời gian quyết đấu, đáng tiếc chúng ta rốt cuộc lại vô duyên, không được gặp lại bọn họ. Bao nhiêu nhân kiệt cuối cùng cũng trở về với cát bụi mà. Đại hắc cổ thở dài. Người nói vậy có nghĩa là không còn đại đế cổ nào còn sống sót nữa phải không vậy? Trong lòng Diệp Phàm không thể bình tĩnh được, vốn hắn vẫn còn chút mơ mộng, nhưng mà hiện tại thấy được điều này, chút hy vọng đó cũng tan thành mây khói. Đại hắc cổ khẽ thở dài. Con chó chết bầm này biết nhiều bí mật thiệt đó, chúng ta dùng đại hình đi ép hỏi nó đi. Đồ Phi đề nghị. Rau. Được rồi, đừng có phá nữa, chúng ta mau chóng hái ngộ đậu trà thôi, sau đó rời khỏi nơi này thôi. Diệp Phàm nói, nơi này là Bất Tử Sơn nổi tiếng suốt muôn đời, là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh tại Đông Hoang, ở lâu chút nào là nguy hiểm thêm chút đó. Diệp Phàm thu được 50 cái chiếc lá trà thì không thể ngắt thêm được nữa, hạt giống kỳ lân thần dược đã bị lá trà bọc thành cái bánh rồi, phủ kín không còn kẽ hở. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, liền lấy ra cái cây đã thần tiên, đưa cho bạn bác, để cho gã dùng thử xem thứ này có hiệu dụng hay là không. Đúng rồi, khúc gỗ này vô cùng chắc chắn như vậy, ngay cả tinh sai do xương của thánh hiền cổ hóa thành cũng không thể xuyên thủng nó được nữa. Không chừng lại là do thần căn luyện hóa mà thành, vừa đúng dịp, mang ra thử xem sao. Bàn bác cầm đã thần tiên trong tay, cẩn thận ngắt lấy lá trà ngộ đạo. Diệp Phàm thì cầm hạt giống kỳ lân che phía dưới, tránh cho phán đoán sai lầm mà lãng phí một cái lá đạo trà quý giá. Xoạt, lá của ngộ đạo trà dính lên đã thần tiên cũng không rơi xuống, điều này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Thế này thật sự là do thần căn luyện thành, quả nhiên là bí bảo mà. Đáng tiếc chỉ có thể tấn công vào thần thức thôi, uy lực cũng không lớn lắm. Đại hắc cẩu nói. Động tác của bàn bác rất nhanh chóng, tất cả lá đạo trà đều bị ngắt xuống, dính lên trên đã thần tiên, phát ra ánh sáng lung linh trong suốt. Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Thái Dương, Tiểu Nguyệt Lượng đều mang phong cách riêng, không có cái nào trùng nhau cả, phát ra khí tức đại đạo tràn ngập xung quanh bọn họ. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Ngay cả phải dùng 2 lá mới có thể hợp thành một lá đạo trà thành thục, nhưng cũng có thể thu hoạch được hơn 50 lá trà. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ e là các thánh chủ sẽ phát cuồng lên, không tiếc giá nào xuất thủ cướp đoạt. Đây chính là tiên trân, là thánh vật khó kiếm, có thể khiến cho lòng người tĩnh lặng để ngộ đạo. Ngay cả dùng 1 hay 2 lá cũng không nhất định thành công, nhưng nếu tới tận 8, 9 lá thì khẳng định có thể được một lần ngộ đạo. Sau khi tiến vào thứ cực, tu sĩ cần phải ngộ đạo thì mới đột phá cảnh giới được. Nếu mà ngộ đạo 2 hay 3 lần, không chừng sẽ có thể đột phá xiển xích, nâng cảnh giới lên một bậc. Đây chính là thần vật quý giá, có nhiều nguyên đến mấy cũng không mua được, bình thường cũng không có ai bán cả. Ngộ đạo cổ trà thụ đã trụi lũi, nhưng vẫn có vẻ vô cùng huyền diệu, giống như đang câu thông với đại đạo tối cao, làm cho người ta có cảm giác vô cùng đặc biệt. Hay là chúng ta dứt khoát nhổ luôn nó mang đi đi. Lý Hắc Thủy tham lam đưa ra chủ ý. Không sai nha, ý tưởng này rất tốt á. Đô Phi gật đầu tỏ vẻ sâu sắc tán thành. Để ta làm cho. Diệp Phàm muốn tự tay động thủ, dù sao hắn cũng là người có kinh nghiệm, đã từng lấy rễ của bất tử thần dược rồi. Để ta đến giúp người. Bàn Bác bước lên muốn hỗ trợ hắn. Các người là đàn châu chấu hay sao vậy? Còn muốn làm sạch sẽ hơn cả bổn hoàng nữa. Ngắt lấy lá cây cũng được rồi, ngay cả rễ cũng muốn nhổ lên nữa. Ngay cả một cọng lông cũng không muốn để lại. Làm như vậy thật là quá đáng rồi đó. Đại Hắc Cẩu há mồm trợn mắt nhìn bọn họ. Ngươi còn mong tiến vào một lần nữa hay sao đây? Đây là cơ hội duy nhất rồi đó. Diệp Phàm nói rồi đặt cô bé xuống đất, chuẩn bị động thủ. Đại Hắc Cẩu nghẹn lời, một lúc sau mới nói. Các người sao lại giống tính cách của ta còn hơn cả ta vậy? Chẳng lẽ là bị ta ảnh hưởng tới sao? Mọi người đều có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình còn hắc hoàng hơn cả hắc hoàng nữa. Đại Hắc Cẩu tiếp tục nói. Các người mau dừng lại đi, ngoại bất tử sơn thì không chỗ nào có thể trồng được nó đâu. Năm xưa Du Thủy Đại Đế từng thử qua một lần rồi, suýt nữa thì đã làm chết cây cổ thụ này rồi. Thật không hổ là người mà Thiên Lôi cũng thường xuyên muốn đánh nha, không ngờ dám làm chuyện như vậy á. Đồ Phi lẩm bẩm nói, hồn nhiên mà không chút chú ý tới bọn họ cũng đang có ý định làm giống như vậy. Không lấy được rễ thì chúng ta cắt lấy vài cành cây đi, ta cảm giác những cành cây này cũng có tác dụng gì đó đó nha. Bàn Bác nói. Đúng vậy đó, nên thử một lần. Đồ Phi cũng hưởng ứng. Bỗng xoát một tiếng, ánh sáng chói mắt lóe ra, luồng sáng năm màu chiếu lên tận trời, lấn át tất cả. Cây cổ thụ này đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, hai cái rễ chính trồi lên giống như hai cái chân người, rất có hình tượng. Vù vù, nó chui lên khỏi mặt đất, cắn răng chạy trối chết, tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt đã xông vào sâu bên trong bức tử sơn. Con bà nó lại biết chạy kìa. Đồ Phi ngoác mồm nói, không hổ danh chút nào. Bàn Bác cũng há hốc mồm, cây cổ thụ này không ngờ lại nhanh chân bỏ chạy, làm cho hắn kinh ngạc tới mức rớt cả cằm, một lúc lâu sau mới nói. Con bà nó chứ, trần truồng bỏ chạy như vậy. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, cứng họng không nói được cái gì. Cây cổ thụ này cũng thật là thông linh, lại bỏ chạy như vậy, khiến người ta không biết nói cái gì. Vẫn còn trợn mắt lên mà nhìn hả? Đã cậu mắng đến nước miếng văng tung tóe, ai nó cũng trách mắng cả, vô cùng căm giận, nói. Nếu mà các ngươi không dọa cho nó sợ chạy mất, chúng ta chỉ cần bẻ xuống hai cành nhỏ thôi, thì cũng đủ để tu luyện một tháng bên ngoài rồi. Ngộ đạo cổ trà thụ là một loại bất tử thần dược, tất nhiên có thể phi thiên độn địa, tự mình lựa chọn chỗ định cư, rất khó bắt được nó. Ủa đủ rồi, cũng nên biết thỏa mãn thôi, chúng ta đã chặt trụ lá của nó xuống rồi, chỉ cần bắn ra một chiếc lá thì đã thu được mấy chục vạn cân nguyên rồi, lần này còn hơn cả thu được thần tàn nữa chứ. Lý Hắc Thủy trong lòng tiếc đến nhỏ máu nhưng lại vẫn ra vẻ an ủi. Lúc này chỉ có cô bé là yên lặng, tò mò nhìn khắp bất tử sơn. Đi thôi, đừng trì hoãn ở đây nữa, nhanh chóng rời đi thôi. Bàn Bác thúc giục. Cô bé lại ngồi trên lưng của Đại Hắc Cẩu, dùng âm thanh ngây thơ mềm mại để chỉ đường, đi dọc theo các đậu văn màu vàng uốn lượn về phía trước. Chúng ta đang đi về phía trung tâm bất tử sơn, rốt cuộc là đi tìm đường sống hay là đường chết vậy? Mọi người nói thầm. Không ai biết được trung tâm bất tử sơn đó là cái gì, ngay cả hư không đại đế năm xưa phải mang quyết tâm ngọc đá cùng tan mới dám đi vào, làm sao bọn họ không lo lắng cho được. Hai bên là những ngọn núi lớn màu đen, khí thế hùng vĩ, sương mù bao phủ, vô cùng thần bí. Chúng đều là vương giả trong số núi non, mỗi một ngọn núi tại đây đều vô cùng khó thấy trong thiên địa, khí thế vô cùng bức bách người khác. Mọi người đều cảm thấy như đang đi về thời kỳ minh cổ xa xưa. Tiếng nước đổ ầm ầm truyền đến, bọn họ vô cùng kinh hãi. Phía trước có một con sông lớn màu đen đang đổ xuống, như một cái mái tóc đen nhánh, không có chút sinh khí nào, khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi. Sóng nước mãnh liệt như một con ác long màu đen sắp sửa bay lên trời, khiến tâm thần người rung động, không thể bình tĩnh trước mặt nó được, tới cả sinh mệnh căn nguyên cũng đều phải rung động. Minh Hạ, trên đời này thật sự có loại nước này sao? Đại Hắc Cẩu líu lưỡi nói, theo truyền thuyết đây là một con sông lớn dưới địa phủ âm u, không ngờ bọn họ lại gặp được nó trong đời thực, làm sao bọn họ không kinh hãi cho được. Nhìn kìa, nơi đó còn có một dòng nước trong vàng đến dọa người luôn kìa. Lý Hắc Thủy chỉ tay, ngay bên cạnh dòng sông lớn màu đen có một cái dòng nước màu vàng như nước trong xác chết chảy ra, vô cùng dọa người, ô ô chảy, hình thành nên một cái hồ nước cách đó không xa. Hoàng Tuyền sao? Diệp Phàm kinh hãi. Đúng vậy, thật sự là hoàng tuyền, chẳng lẽ có cửu u thật sao? Đại Hắc Cẩu nghi hoặc. Hồ nước do hoàng tuyền hình thành như một viên lông châu màu vàng, còn dòng sông màu đen thì giống như là một con ác lông màu đen. Hai thứ ở cùng một chỗ hình thành nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bất tử thần dược! Không sai, mau nhìn kìa, thật sự có bất tử thần dược kìa. Đám người bàn bác, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cả kinh kêu lên, ngay cả Đại Hắc Cẩu cũng chảy nước miếng ra. Trong hoàng tuyền có một gốc thần thảo màu đen từ từ trồi lên, hương thơm bay tới mũi bọn họ, thơm ngát ngào ngạt, khiến cho người ta khó kiềm chế được, hận không thể lập tức nhào qua đó mà hái. Nó giống như là một gốc u lan, trong suốt phát sáng, như được dùng ngọc mà khắc thành, lấp lánh làm cho say lòng người. Bập bềnh trên bề mặt hoàng tuyền có khí vận đại đạo ẩn hiện trong đó. Mọi người hít một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, thần thanh khí sản như nhận được sự tẩy rửa thánh khiết nhất, phảng phất giống như đang được phi thăng. Trời ơi, thật sự là một gốc bất tử thần dược đã trưởng thành kìa. Nếu mà ngắt được đó hả, tới khi già thọ nguyên cạn kiệt có mà dùng á, thì có thể sống thêm một đời người nữa cũng được nữa. Nhất định chúng ta phải nghĩ cách hái được nó mà. Nếu mà bỏ qua thánh dược cực thiên này sẽ tiếc nuối cả đời á. Mọi người đều kích động. Bất tử thần dược chân chính thì còn quý hơn mấy lần so với ngộ đạo thần trà. Chỉ có thần quả do ngộ đạo cổ trà thụ ngưng kết ra mới có thể sánh được thôi. Đáng tiếc là sau khi ngộ đạo cổ trà thụ mọc ra thần quả, đúng 1000 năm sau thì quả này sẽ tự vỡ ra đi mất. Mấy chục năm trước không biết là bị sinh vật khủng bố nào ở trong bức tử sơn hái mất rồi, hay tự động vỡ ra mà đi rồi. Nếu nó muốn kết trái một lần nữa thì ít nhất cũng phải 5000 năm mới thành thục, thậm chí còn phải hơn vạn năm mới được. Liều mạng thôi, chúng ta nhất định phải ngắt lấy cái gốc thần dược bất tử này, thứ này khó kiếm lắm đó. Bàn bác hạ quyết tâm. Chờ chút đã. Diệp Phàm cũng rất động tâm với thứ này, nhưng bỗng nhiên hắn nhớ tới một chuyện trước đây. Khi tuyệt đại thần vương sống lại, từng có 3 lão yêu nghịch thiên sống hơn 4000 năm xuất hiện. Đánh vỡ thọ nguyên cực hạn 2000 năm của các cao thủ tuyệt đỉnh, kéo dài thọ nguyên ra hơn gấp đôi. Lúc đó 3 lão yêu này đã từng nói, 4000 năm trước bị thần vương đuổi giết, phải chạy vào trong bức tử sơn, đại nạn không chết, lấy ăn nhầm U Minh Thảo, do đó mới sống được tới lúc này. Đây không phải là bất tử thần dược đâu, mà chính là U Minh Thảo đáng sợ. Ăn vào thì thân thể sẽ biến thành xác thối, chỉ có thần thức là còn tồn tại mà thôi. Diệp Phàm ngăn cản bọn họ. Hắn đã nhớ lại, 3 lão yêu nghịch thiên đã từng nói qua, bọn họ hái được U Minh Thảo từ trong một cái ao màu vàng, hẳn là nơi này rồi. Sau khi Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. U Minh Thảo cũng có một phần đặc tính của bất tử thần dược, nhưng cũng có tác dụng phụ vô cùng đáng sợ. Loại đồ vật này tốt nhất là không nên dính vào. Thật là đáng tiếc mà. Bàn bác, Đồ Phi và mọi người đều vô cùng tiếc nuối, Đại Hắc Cẩu thì liên tục nguyền rủa. Bọn họ không thể không rời đi, tránh xa Minh Hà và Hoàng Tuyền. Chúng chính là tuyệt thế hung địa, cách rất xa mà vẫn khiến cho người ta rung lên từng cơn sợ hãi. Tới tận khi cách nơi đó thật xa, bọn họ mới dám thở dài một hơi, áp lực không rõ ràng này rốt cuộc cũng yếu bớt. Đi được vài dặm về phía trước, các loại cây cỏ đã giảm bớt, còn nham thạch thì lại nhiều lên. Bọn họ tiến vào giữa một cái mảnh dốc đá, cổ thụ cũng chỉ có thưa thớt vài cây. Nơi này rất khô ráo, khắp nơi đều là đá tảng to lớn. Dưới dốc đá, bọn họ phát hiện ra một cổ động do ai đó đào ra. Dấu vết đào kiếm rất rõ ràng, thể hiện rõ nơi đây tràn đầy sương gió thời gian. Có người đã tới nơi này rồi. Bọn họ phát hiện ra một bộ xương trong suốt như ngọc, cũng không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm, nhưng vẫn sáng bóng. Bên trên lại còn có ánh sáng lưu chuyển, dựa vào cửa động. Đây khẳng định là một vị cao thủ tuyệt đỉnh à? Hơn phần nữa là muốn tiến vào bất tử sơn để giữ mạng, không ngờ lại chết tại đây á. Ồ, cạnh người hắn có một khối lệnh bài màu vàng kìa, còn có một cuốn sách cổ nữa, còn chưa một nát kìa. Đồ Phi có cặp mắt sắc bén, ngay lập tức phát hiện ra điều dị thường bên cạnh cái khung xương này. Là bảo bối đó, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn không bị hủy, khẳng định là thứ tốt rồi. Đại Hắc Cẩu đầu tiên tiến về phía trước. Cô bé trên lưng Đại Hắc Cẩu chỉ đường, mọi người đều đi theo, tới được bên ngoài động phủ cổ này. Đại Hắc Cẩu dùng cái bộ móng vuốt to lớn của mình chộp lấy cái lệnh bài màu vàng. Cái lệnh bài này phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, nhưng lại mang theo luồng hơi lạnh thấu tận xương. Sát ý vô cùng vô tận tràn ra, khiến cho nó kinh hãi, lập tức ném lại xuống đất. Lệnh bài này chỉ lớn bằng cái bàn tay, trên mặt có khắc một chữ cổ, sát. Chỉ một chữ này mà đã phát ra sát ý nhường đó, khiến cho Hắc Hoàng và bọn người Diệp Hàm như rơi xuống hầm băng, có chút khó chịu đựng được, tất cả đều sợ hết hồn. Sát ý vô cùng đậm đặc, giống như đã được nhiễm máu tươi của ngàn vạn sinh linh. Một chữ này xuyên thấu qua bao đời, truyền ra vô tận sát khí, gần như có thể cắt đứt xương cốt người khác. Làm sao lại có thể đáng sợ hơn cả tuyệt thế hung binh nữa vậy? Rốt cuộc đây là thứ gì chứ? Bàn bác rung động. Nó cũng không phải là binh khí, cũng không được khắc đạo văn, chỉ là một cái tấm lệnh bài mà thôi, nhưng mà lại ẩn giấu sát khí muôn đời. Chỉ một chữ sát này thôi đã khiến cho tâm thần bọn họ gần như vỡ tan ra. Đây là hung vật cái thế. Bọn họ trong lòng kiêng kỵ cái tấm lệnh bài màu vàng này, không dám chạm vào nó. Dường như nó đã dính máu của hơn ngàn vạn sinh linh, sát khí nồng đậm tới mức thấu tận xương tủy con người. Lúc này đại hắc cẩu khều khều cuốn sách cổ bên dưới khung xương ra, nhưng nó lại dường như bị làm cho kinh hãi. Ngay lập tức quăng cuốn sách này ra ngoài, sợ hãi tới mức phải thốt lên. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều lui lại. Đây là da người, là da lột xuống từ trên người của thánh hiền cổ, là thứ da thịt thần thánh mà mười mấy vạn năm không có mục nát á. Giọng nói của đại hắc cẩu hơi run run. Cái gì? Là da của thánh hiền cổ hả? Tất cả mọi người đều kinh sợ. Tấm da của thánh hiền này vẫn chưa hư hỏng cái gì cả. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, vẫn còn ánh sáng lưu chuyển trên bề mặt, có khắc chi chít những chữ nhỏ. Mau nhìn xem kìa, bề mặt nó có viết cái gì đó kìa. Mọi người đều có chút thở gấp, tâm thần không yên. Tấm da của thánh hiền cổ ghi lại nhiều chữ như vậy, nhất định không phải là vật tầm thường rồi. Tấm da thánh hiền này có hình vuông, dài hơn một thước, không có chút khuyết điểm nào, gần như trong suốt. Có nhiều điểm sáng bóng bên trên, rất thần bí và quỷ dị, khiến cho lòng người không thể bình tĩnh lại được. Bề mặt của nó ghi đầy những chữ nhỏ, ngay cả mặt dưới cũng có khoảng mấy vạn chữ. Với thị lực của người bình thường thì căn bản là không thể thấy rõ, chữ viết trên đây vô cùng nhỏ. Những chữ cổ này như là những cái móc câu bằng bạc, cứng cáp như rồng bay, giống như ngàn vạn thanh đao kiếm bị dán lên trên bề mặt. Tấm da thánh hiền này lộ ra vẻ trong suốt sáng bóng, phát ra sát ý như chém thẳng vào tâm hồn con người. Lúc này mọi người phảng phất như đang rơi vào một nơi vô cùng lạnh lẽo, lạnh tới tận xương tủy, như đang đối mặt với hàng vạn sinh linh đang gào khóc. Trước mắt hiện lên hình ảnh xác chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc thì ai lột da của thánh hiền cổ xuống, tế luyện thành một cái tấm giấy để ghi chữ lên? Thủ đoạn này thực sự tàn nhẫn và đáng sợ, khiến cho ai cũng phải kinh hãi. Đại hắc cổ bị sát ý trên tấm da của thánh hiền cổ dọa cho sợ, cái móng vuốt to lớn vẫn còn rung rung, cuối cùng nằm bẹp xuống mặt đất. Ngay cả nó cũng không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi, có thể thấy tấm da này khủng bố tới mức nào. Khẳng định không phải là da của bộ xương này rồi. Bởi vì chủ nhân bộ xương này còn chưa đạt tới cảnh giới thánh hiền, theo truyền thuyết thì khi thánh hiền chết đi, ngay cả da thịt cũng không thối rữa chút nào, mà tên này chỉ còn lại mỗi bộ xương mà thôi. Đây là thanh pháp sát nhân. Đại hắc cẩu vừa đọc được những cái chữ cổ kia, vừa không kìm nổi mà rung lên, nó căn bản không thể bình tĩnh lại được. Tất cả mọi người đều bước tới gần, cẩn thận đọc từng câu từng chữ một. Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, nhưng lúc này lại không kiềm chế được hô hấp dồn dập, kích động tới mức tột đỉnh. Trên cái tấm da của thánh hiền cổ có ghi lại các loại phương pháp giết người, có thể nói là những thánh thuật tuyệt luân, vô cùng đáng sợ, không thứ nào không phải sáng tạo ra để giết người. Thật sự là rất khủng bố đó nghe. Nhìn qua gần một nửa, bọn họ thấy lạnh run người, dựng hết tóc gáy lên. Đây đều là những phương pháp giết người khó mà phòng bị được. Bọn họ tự hỏi nếu mà chống lại chúng thì hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Sát nhân thuật này đã diễn biến thành một loại đạo. Đây là một con đường khác lạ, giết chết tất cả sinh linh trên thế gian, dùng thanh thánh kiếm dính máu trong tay để đạt được đại đạo vô thượng. Đây là một quyển tà thư, là một quyển sách ma đó, cần phải hủy nó đi. Đồ Phi rung giọng. Sai rồi, đây là một loại đại đạo vô thượng, có rất nhiều chỗ đáng giá để tham khảo. Không dùng để giết người thì dùng để bảo vệ tính mạng bản thân cũng được mà. Lý Hắc Thủy nói. Ta biết đây là cái gì rồi. Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm vào cái tấm da của thánh hiền và tấm lệnh bài màu vàng, tâm thần chấn động, nó nghĩ tới một loại truyền thừa thời cổ. Mọi người đều giật mình, tất cả nhìn chằm chằm vào nó. Nó là sát nhân thánh thuật của thiên định. Đại hắc cẩu than nhẹ, trong lòng nó hiện lên ký ức thời xa xưa, trong lòng nổi sóng khó có thể bình tĩnh lại được. Thiên định hả? Mọi người đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ mặt khó tin. Thiên đình này cũng không phải là thiên đình chân chính. Thời viễn cổ của ba loại thần triều sát thủ, truyền thừa muôn đời không đứt đoạn, thậm chí còn xa xưa hơn cả thánh địa của Đông Hoang nữa. Đại hắc cẩu từ từ kể. Tổ chức sát thủ dần chuyển thành thánh địa, sau đó trở thành bất hủ thần triều. Có thể thấy bọn họ khủng bố tới mức nào,

khí thế hùng vĩ, dường như bọn họ đã vô tình đi tới những năm tháng trước thời Thái Cổ. Khí tức cổ kính lưu chuyển khiến cho lòng người tràn đầy kinh sợ. Lại đi thêm mười mấy dặm nữa, ngọn núi lớn màu đen như thiên đình trên cao ép xuống cửu u địa ngục, nguy nga khiếp người. Cổ thụ mọc thành rừng, có sương mù màu đen lượn lờ xung quanh. Xoạt! Một luồng sáng màu xanh ở cái ngọn núi lớn màu đen phía trước lao vụt lên không trung, bay vào chỗ sâu bên trong Bất Tử Sơn, lưu lại mùi hương thấm ruột thấm gan trong không khí. Đó là, các người có thấy không vậy? Đó là một con rùa màu xanh kìa, nó lại có thể phi hành trong Bất Tử Sơn, trong khi chúng ta không làm được như vậy. Không đúng, nó có rễ như rễ cây vậy, cách xa như vậy mà còn truyền đến mùi thơm, đó là một gốc bất tử thần dược. Mọi người đều dừng lại vô cùng giật mình. Bên trong Bất Tử Sơn quả nhiên có tiên trân kinh hải thế tục, có thể bay lên trời, chui xuống đất, tự chọn nơi sinh sống. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy một cây rồi. Đó là Vạn Tuế, là bất tử thần dược trong truyền thuyết, không thể tưởng tượng nổi nó lại ở trong Bất Tử Sơn này. Đại Hắc Cẩu thiếu chút nữa thì cắn trúng lưỡi. Trong trời đất, mỗi một cây bất tử thần dược đều là duy nhất, chỉ cần nó chết đi thì sẽ hoàn toàn tuyệt chủng trên thế gian này, không có khả năng xuất hiện nữa. Ngay cả trước thời kỳ Thái Cổ thì cũng chỉ có một vài gốc thần dược mà thôi. Mỗi một gốc có hình dáng như thế nào thì đều được ghi lại rất tỉ mỉ, kỹ càng. Loại bất tử thần dược này tên là Vạn Tuế. Quả thành thục có hình một con huyền vũ nhỏ màu xanh. Có dược lực vô cùng vô tận. Theo truyền thuyết thì ăn được một con huyền vũ đã thành thục này thì sẽ kéo dài tuổi thọ thêm một vạn năm nữa. Các loại bất tử thần dược có dược hiệu không giống nhau. Có loại có thể giúp người ta ngộ đạo, có loại thì lại có thể khiến cho người ta đạt được khả năng vô thượng. Còn gốc thần dược Vạn Tuế này thì chủ yếu dùng để kéo dài tuổi thọ. Không hổ là con rùa vạn năm, ăn nó thì có thể kéo dài tuổi thọ thêm một vạn năm. Điều này cũng quá nghịch thiên rồi, còn sống lâu hơn cả thánh thể đại thành nữa. Nước miếng Đỗ Phi ào ào chảy ra. Một vạn năm nha, mỗi một đại đế cổ đều trồng một cây bất tử thần dược. Bọn họ tuyệt đối còn sống lâu hơn chúng ta tưởng nhiều lắm. Bàn Bác cũng động tâm. Chúng ta mà bắt được nó thì tốt ngờ. Hai mắt của Lý Hắc Thủy tỏa sáng. Rất khó bắt được, khẳng định là cái cây trà cổ thụ kia chạy trốn, khiến cho gốc Vạn Tuế này cũng bị kinh động. Hiện tại nó đã bay lên trời rồi, lao vào sâu bên trong Bất Tử Sơn, chính là đề phòng chúng ta đó. Đại Hắc Cẩu ảo não nói, nó vẫn tiếp tục trách cứ bọn họ, làm cho ngộ đạo cổ trà thụ sợ hãi mà chảy mất. Trong Bất Tử Sơn này thật là thần bí khó lường mà, cái gì cũng có. Cửu Khiếu Thạch Nhân, ngộ đạo cổ trà thụ, U Minh Thảo, Tiên Lệ Lục Kim, hiện giờ tới cả Vạn Tuế cũng xuất hiện nữa. Diệp Phàm cảm thán. Nơi đó có phòng ở kìa. Sau khi đi tiếp vài dặm, cô bé con bỗng chỉ tay về phía trước. Phía trước có rất nhiều ngọn núi lớn màu đen, trong đó có vài ngọn tỏa ra khí thế rất trầm trọng, tuy không quá cao lớn, thậm chí còn thấp hơn một chút so với những ngọn núi xung quanh, nhưng mà chúng lại có khí tức của bậc chí tôn vương giả. Làm sao lại có kiến trúc tại đây được? Trên một ngọn núi như vậy, có một cái đền cổ kính giống như một thần miếu hoặc đạo quan rách nát, vô cùng cổ xưa. Đây là do ai lập ra vậy? Dám xây dựng mấy thứ này bên trong Bất Tử Sơn, quả thật là khó có thể tin nổi mà. Trên một số ngọn núi màu đen, có vài kiến trúc rất mục nát, cũ kỹ. Theo lời Hắc Hoàng thì đó là phong cách kiến trúc của mười mấy vạn năm trước, rất khác so với hiện tại. Rất hiển nhiên, những ngôi điện cổ này đều được khắc đạo văn. Nếu không thì tới cả thần thiết cũng đã sớm mục nát từ lâu rồi, không thể tồn tại lâu như vậy được. Bọn họ rất muốn đi lên xem, nhưng bé con lại bảo rằng nơi đó bị các văn tự màu đen bao phủ, không có một đường màu vàng nào, khắp nơi đều chìm ở trong sương mù màu đen. Đại Hắc Cẩu rùng mình một cái rồi nói. Không có sinh lộ màu vàng, vậy nơi đó chắc chắn là tử lộ rồi, chúng ta không được tới gần. Bọn họ quan sát từ xa, tổng cộng có 4 ngọn núi có kiến trúc cổ. Hơn nữa bên trên những cái ngọn núi này còn có vườn thuốc trồng rất nhiều dược thảo. Mùi dược thảo đó, các người có ngửi thấy không vậy? Mùi rất đậm đặc, là linh vật trên vạn năm nghe. Ở bên ngoài mà muốn tìm một gốc linh dược mấy ngàn năm thôi đã khó rồi, mà nơi này lại có linh dược vượt qua vạn năm. Đám người Đồ Phi, Lý Hắc Thủy không nhúc nhích chân, vương cổ nhìn chằm chằm vào cái vườn thuốc trên sườn núi màu đen. Dược hương nồng đậm chính là bay tới từ nơi đó. Bất tử thần dược trong trời đất không có nhiều, chỉ có vài gốc mà thôi. Nhưng những kỳ trân linh dược khác lại có thể sinh sôi nảy nở quy mô lớn, cũng không phải là duy nhất. Từ đây, từ thời Thái Cổ về sau, gần như không ai có thể tiến vào được. Những linh dược kia cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm rồi. Có cây đã héo rũ, có cây lại tươi tốt, đều là những trân phẩm tuyệt thế. không đi lên đỉnh núi, không tới gần những kiến trúc kia, chỉ hái vài gốc linh dược hiếm thấy thôi, hẳn là không có vấn đề lớn gì chứ. Bàn bác có chút không kìm nổi nữa. Trên sườn của bốn cái ngọn núi màu đen này đều có một khu vườn thuốc, rõ ràng là có người trồng lên, nhưng cũng không quá lớn, nhưng mà dược hương lại nồng đậm nước mũi. Tiểu muội nè, nhìn kỹ xem, xung quanh vườn thuốc có đường màu vàng nào không vậy? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Chỉ có một đến hai đường mà thôi, cũng không thông đến được dược điện, vẫn còn có một khoảng cách nữa mới tới được. Cô bé ngây thơ đáp lại. Đi lên xem thử thế nào, nếu mà không được thì chúng ta lập tức rời đi. Diệp Phàm ra quyết định. Bọn họ chọn ba ngọn núi thấp, nơi đó có nhiều hơn nơi khác một đường văn màu vàng, hơn nữa khoảng cách giữa dược điền với kiến trúc trên đỉnh núi cũng xa hơn một chút. Mọi người nối đuôi nhau mà đi tới, rốt cuộc cũng đi tới chân núi, tất cả đều vô cùng khẩn trương. Tuyệt thế linh dược trồng đầy dược điền, nếu có thể ngắt lấy mười mấy gốc thì tuyệt đối có thể luyện chế thành linh đan hiếm có trên đời. Linh dược ở trên vạn năm thế này, một khi luyện chế thành đan dược thì tất nhiên sẽ có công hiệu cứu mạng. Một thịt trên xương có thể so được với cửu khiếu linh lung đan của Thái Huyền Môn, là báu vật vô giá, là thần vật cứu mạng. Có xương người chết. Vừa tới chân núi thì bọn họ liền phát hiện ra một cái bộ xương trắng nằm trong bụi cỏ, trong suốt ống ánh. Vừa nhìn đã biết đây là tuyệt thế cao thủ. Tuy nhiên chỉ trong nửa khắc, bọn họ đã phát hiện thêm mười mấy bộ xương nữa. Những người này hơn phân nửa là các lão thánh chủ, tuổi già hết thọ nguyên, tiến vào trong cấm địa sinh mệnh. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã xác định được thân phận của một số người. Có Ngọc Bội, người hoàng triều bất hủ tại Trung Châu. Có vài người là tuyệt thế hoàng chủ, đáng tiếc đều chết tại đây. Không ổn, tại sao những người này lại chết ở dưới chân núi chứ? Có điều cổ quái, mau chóng lùi lại. Diệp Phàm ôm cô bé là người đầu tiên lùi lại. Những người này đều là nhân vật tuyệt đỉnh, sắp đi đến được dược điện phía trước rồi. Tại sao lại cùng nhau chết tại đây mà còn không ngắt được gốc linh dược nào cả? Bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau. Cách xa nơi này một khoảng, đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, máu trong người như bị thiêu đốt lên. Kịch độc, trong dược điện này không chỉ có linh dược vạn năm mà còn có một vật nào đó kịch độc nữa, có thể giết chết được tuyệt thế cao nhân. Hắc Hoàng kinh hãi thốt lên. Mọi người tái mặt, toàn thân như không còn chút sức lực nào cả, gần như mềm oặt ra, ngã xuống đất, cơ thể muốn vỡ ra, xương cốt cũng gần như muốn gãy thành mấy đoạn. Không sao đâu, chúng ta không chết được đâu, vừa rồi mới ăn thánh quả của cấm địa thái cổ, loại dược lực này có khả năng giải vạn độc mà. Hắc Hoàng cắn răng, động viên mọi người kiên trì. Diệp Phàm và cô bé cũng không chịu ảnh hưởng, tình trạng trúng độc của bạn bác cũng nhẹ, không có gì đáng ngại cả. Ngậm một lá ngộ đậu trà cũng có thể giải được độc. Sau đó Diệp Phàm lấy thần tuyền ra, cho mỗi người uống mấy ngụm lớn, lại để cho bọn họ nuốt lấy một cái chiếc lá ngộ đậu trà, bọn họ đều khôi phục lại. Chút xíu nữa là tiêu rồi, ngay cả tuyệt thế hoàng chủ cũng bị độc chết nữa. Nếu mà chúng ta không từng ăn bất tử thần dược thì hôm nay đã chết ngay tại đây rồi. Trong lòng bọn họ vẫn còn rất sợ hãi, trong bất tử sơn này đúng là từng bước đi đều kinh hãi. Bọn họ đứng ở cách đó không xa dưới chân núi, nhìn lên dược điền giữa sườn núi. Nơi đó là một vùng xanh có đủ loại dược thảo, căn bản không biết cây nào có kịch độc cả. Trong dược điền có một cổ thi thể. Bàn bác phát hiện ra một cổ thi thể, ngồi khoanh chân ở trong dược điền, toàn thân khô quắt lại. Ánh sáng màu vàng vẫn đang lưu động, vẫn chưa mục nát. Làn da bám chặt vào xương cốt, giống như đang mặc một cái lớp áo vàng vậy. Đó là một cái tên trọng, ngay cả một sợi tóc cũng không có nữa. Thân thể thì khô quắt lại, nhưng vẫn chưa mục rữa. Lý Hắc Thủy lẩm bẩm, trong lòng Diệp Phàm cả kinh, nói. Là hòa thượng đến từ Tây Mạc, kim thân chưa hư hỏng, hiển nhiên là cao tăng đã đắc đạo rồi. Tên hòa thượng này tối thiểu cũng đã chết hơn vạn năm rồi, thực lực của hắn còn cường đại hơn nhiều so với thánh chủ, có thể so với tuyệt đại thần dương đương thời. Hắc Hoàng đoán. Ngay cả nhân vật cỡ này mà cũng chết ở đây hả? Nơi đây thực sự đúng là một hung địa mà. Một thế hệ tuyệt thế cao thủ giống như vậy khẳng định không phải bị độc chết đâu, trên đó khẳng định là còn có hung hiểm nào đó nữa. Đại Hắc Cẩu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn từ bỏ ý tưởng đi lên hái dược thảo. Kìa, trên dược điện còn có một cái đầu người. Đồ Phi hoảng sợ, gã phát hiện ra cái đầu kia vẫn còn có da có thịt, khô quắc dính lên. Trên cái đầu này có đội tử kim quang, mái tóc bạc như tuyết, nó dường như là bị người nào đó vặt xuống. Chỗ đứng rất không bằng phẳng, nó lẳng lặng nằm trên dược viên, nhìn thấy mà ghê người. Mau đi thôi, địa phương này không thể ở lâu được. Diệp Phàm không để cho cô bé nhìn tiếp, sợ khiến cho nàng bị dọa. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau, mà trên đường lui lại bọn họ phát hiện ra bốn gốc linh dược trên vạn năm, sinh trưởng ở giữa cây cỏ. Nếu không phải dược hương tràn ngập thì căn bản là không thể bị phát hiện ra. Đồ Phi cười ha hả tiến lên ngắt lấy chúng. Tất cả bốn gốc linh dược đều có ánh sáng năm màu, ngưng kết sinh cơ cường đại, là do linh khí thiên địa bồi dưỡng mà ra. Mỗi một gốc cây đều trong suốt lấp lánh. Giàu to rồi, có thể luyện ra linh đan tuyệt phẩm rồi. Mỗi một gốc đều là một cái mạng đó nghe. Miệng của Đồ Phi ngoác rộng đến mang tai. Bọn họ đoán rằng đây là hạt giống từ trong dược điền bay xuống, một rễ nảy mầm ở gần đó. Mọi người vốn định đang cẩn thận tìm tòi một lần nữa, nhưng mà trong kiến trúc ở trên ngọn núi tháp cổ bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ, làm cho trái tim bọn họ thiếu chút nữa đã vỡ ra. Trong cổ điện có sinh vật còn sống. Bọn họ cũng không dám quay đầu lại mà đi thật xa, cũng không dám dừng lại một chút nào. Ngay cả lão tăng đã luyện thành kim thân và lão đạo kia đều chết ở trong dược điền, thì nơi đó tuyệt đối là một chỗ vô cùng hung hiểm. Phía sau như có cái trống thần đang bị nổ vang vậy, tiếng ông ông vang lên, âm thanh nặng nề. Mỗi một nhịp đều khiến cho máu trong người lưu chuyển nhanh hơn, mạch máu trong cơ thể đều sắp sửa vỡ tung ra cả rồi. Sao ta cứ cảm giác như là tiếng tim đập của một sinh vật cường đại vậy? Hắc Hoàng giật mình nói. Nếu thật sự là tiếng tim đập thì sức sống cường thịnh của nó có thể so được với vương tộc Thái Cổ đó. Mọi người giống như cái gốc ngộ đạo cổ trà thụ, bị kinh hãi mà cắm đầu chạy như điên, không dám quay đầu lại một lần. Mãi cho tới khi xuyên qua mười mấy dốc núi màu đen, bọn họ mới giảm tốc độ lại. Cứ như vậy cũng không phải cách hay, chúng ta đang từng bước tới gần khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn. Bàn Bác trầm giọng nói. Người ta vẫn thường nói cầu sống trong chỗ chết mà, dựa theo những bố cục đạo văn này mà nói, hẳn là sẽ có một con đường sống có thể rời khỏi Bất Tử Sơn. Đá Cổ nói với vẻ không tin tưởng lắm. Sau khi đi tiếp mười mấy dặm, bọn họ phát hiện ra một cái hồ nước thật là lớn, trong đó lại có một con thạch ngạc đang nổi trên sóng nước, vừa thấy đã biết là tồn tại khủng bố rồi. Là chú thích nha. Thạch ngạc, thạch là đá, mà ngạc là con cá sấu, vậy là con cá sấu đá đó. Rồi, tiếp tục nha. Tại sao lại xuất hiện một con thạch ngạc ở đây vậy? Ta hiểu rồi. Hắc Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Trong Bất Tử Sơn này có một vài tồn tại vô thượng không thể hiểu hết, nhưng mà khẳng định là có một thánh linh, cửu khiếu thạch nhân, cũng có thạch ngạc này, hẳn là con cháu của nó rồi. Bọn họ vòng ra rất xa, nhưng mà thạch ngạc vẫn phát hiện ra bọn họ. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy cô bé thì nó lại chìm vào đáy hồ, không xuất hiện thêm nữa. Mọi người đều thầm hô may mắn, nếu mà không có cô bé con này thì chuyến đi này của bọn họ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không có đường sống nào cả. Trong Bất Tử Sơn thì từng bước đi đều có thể lâm vào tuyệt địa, với thực lực của bọn họ mà nói sẽ không đi được bao xa. Vật ngoại thần vật! Đại Hắc Cẩu kêu lên, giọng nói hơi kéo dài, vẻ mặt kinh hãi. Ngay tại phía trước có một khối kim loại màu xanh hình tròn, đường kính có thể đạt tới trăm trượng, nằm giữa loạn thạch, gần như bị những hòn đá lớn tại đây hoàn toàn bao phủ. Đây đúng là thần vực ngoài bầu trời mà vài vị thánh chủ tranh đoạt lúc trước. Nó đập bể một cái sườn núi, bị loạn thạch chôn vùi ở dưới, lóe ra ánh sáng trong suốt nhưng lạnh lùng, thần bí khó lường. Là thần vật mà thánh hiền cổ tế luyện, đây chính là báu vật nha. Đừng đi tới gần, nơi đó không có một cái văn lạc màu vàng nào cả, hoàn toàn bị màu đen bao phủ. Thanh âm cô bé non nớt cất lên. Cái gì? Lại là một nơi chắc chắn phải chết à? Đại Hắc Cẩu lòng tràn đầy thất vọng. Diệp Phàm cùng Bàn Bác cũng rất là bất đắc dĩ. Không ai có lòng muốn đi qua xem hơn bọn hắn cả. Rốt cuộc thì đó là thần vật mà thánh hiền cổ lưu lại, hay là một loại văn minh ở vực ngoại? Cuối cùng rốt cuộc bọn họ tới gần khu vực trung tâm Bất Tử Sơn. 27 ngọn núi lớn cao ngất trong mây, tối đen như mực, tất cả đều có sương mù màu đen đang lượn lờ xung quanh, ngăn chặn đường đi tới phía trước. Mỗi một ngọn núi đều là vương giả trong số các ngọn núi, khí thế bức người, khiến cho người ta hít thở không thông. Chúng nó phong thái nguy nga hùng vĩ, có một luồng khí tức khủng bố đang lượn lờ xung quanh. Trên ngọn núi màu đen, mặc dù cổ thụ tươi tốt xanh mọc che trời, nhưng lại vẫn khiến cho người ta sinh ra e ngại. 27 ngọn núi trắng ở hướng đông, xem vị trí của các ngọn núi tại đây, chúng đều xếp thành một loạt cạnh nhau. Nếu chúng đều là 27 ngọn núi xếp lại, thì ở đây tổng cộng có 108 ngọn núi, đứng sừng sững bao vây lấy khu vực trung tâm Bất Tử Sơn. Trung tâm Bất Tử Sơn rốt cuộc là một chỗ như thế nào? Mấy người bọn họ đều tràn ngập tò mò, nhưng lại rất hiểu rõ ràng rằng một khi tới gần hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đường sống của chúng ta ở nơi nào chứ? Tới lúc này thì bọn họ đều sắp tuyệt vọng rồi. Nếu mà còn muốn đi tiếp thì thực sự chỉ còn cách bay qua những cái ngọn núi này thì mới có thể tiến vào khu vực trung tâm nhất mà thôi. Nơi đó có một bàn cờ tràn ngập ánh sáng màu vàng. Cô bé ngây thơ chỉ về phía một khu rừng cổ thụ. Bàn cờ tràn ngập ánh sáng màu vàng hả? Đá cổ lập tức nhảy dựng lên rồi nói. Nhất định là hư không đại đế lưu lại đường sống rồi. Dựa theo cô bé chỉ đường, bọn họ tiến vào trong khu rừng già nguyên thủy này. Quả nhiên nhìn thấy một cái bàn cờ thật là lớn, đang chéo dọc ngang, khắc đầy đạo văn. Tuy nhiên ngoài cô bé thì không ai thấy được ánh sáng màu vàng cả. Thì tốt rồi, đây khẳng định là đường sống rồi, có thể chậm rãi tìm hiểu cách dùng nó như thế nào. Hắc Hoàng vô cùng hưng phấn, đây là do một vị đại đế khắc xuống, có liên hệ vô cùng ảo diệu với thiên địa. Đối với nó mà nói thì đây chính là một cái thần tàng. Đại Hắc Cẩu ngồi xuống bên cạnh cái bàn cờ, bắt đầu trầm tư. Mấy người nhìn không ra cái gì, liền đánh giá những nơi khác. Không tốt rồi, trung tâm Bất Tử Sơn có sinh vật xuất hiện kìa. Lý Hắc Thủy hạ giọng nói, thần sắc của gã đại biến. Thật sự là có sinh vật xuất hiện. Bàn bác giật mình. 27 ngọn núi lớn chắn ở phía trước, chặn lại cái vùng trung tâm. Luồng ma vân lơ lửng ở trên đầu, có một sinh vật bay ra. Mới đầu thì còn mờ mờ không rõ, nhưng mà sau khi nó xuyên qua tầng mây thì có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng của nó. Hả? Nó không có đầu. Đồng tử Diệp Phàm co lại, nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi. Đó là một kỵ sĩ không đầu, mặc áo giáp sắt màu đen, cầm trong tay một cái thanh trường mâu cũng màu đen, có phong thái chinh phục cả trời đất, đáng tiếc lại không có đầu. Trên cổ còn dính một chút máu loãng màu đen nữa. Dưới thân của gã có một con ngựa bằng đá, nó lắc đầu vẫy đuôi, ngẩng đầu hí dài, cường đại tới mức khiến người khác phải khiếp sợ. Bốn chân to bằng cái miệng bát, mỗi lần đạp xuống thì hư không dường như cũng nứt ra. Trung tâm Bất Tử Sơn lại xuất hiện một kỵ sĩ không đầu như vậy, thực sự khiến cho người ta phải kinh sợ. Điều duy nhất khiến cho bọn họ yên tâm chính là gã cũng không bay về phía này, mà chỉ đi đi lại lại giữa 27 ngọn núi này mà thôi. Rốt cuộc thì trung tâm Bất Tử Sơn có thứ gì, không ngờ lại có nhân vật khủng bố, không đầu, lại vẫn còn sống như cũ nữa. Căn bản là không thể nhìn ra gã sâu cạn như thế nào. Chỉ là con ngựa đá đó thôi đã khủng bố như vậy rồi, có thể thấy được thực lực của gã cũng không tầm thường chút nào. Kỵ sĩ không đầu vô cùng đáng sợ, cách xa nơi đây tới tận mười mấy dặm, nhưng mà khí tức cường đại mà gã phát ra lại vẫn có thể cảm nhận rõ ràng như vậy, như thủy triều dâng lên mãnh liệt. Hắc Hoàng, người có tìm được đường ra chưa vậy? Diệp Phàm thúc giục hỏi, nếu mà không thể nhanh chóng rời đi, khiến cho kỵ sĩ không đầu phát hiện ra mọi người, thì có thể sẽ gây ra đại họa. Gã từ trong Bất Tử Sơn lao ra, rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào thì bọn hắn căn bản là không thể đoán biết được. Ngay đến cả cô bé có lai lịch không tầm thường, nhưng cũng bị cái gã đó dọa cho sợ. Tốt rồi, bổn hoàng đã tìm được đường ra rồi, đây là trận văn mà đại đế cổ lưu lại, chúng ta có thể theo nó mà vượt qua hư không rời đi. Đại Hắc Cẩu nói, trong lòng nó tràn đầy vui mừng, không những thoát khỏi đây lại còn chiếm được trận văn như thế này, khiến nó vô cùng kích động. Người chắc chắn là mình hiểu đúng chưa vậy? Diệp Phàm hỏi, hắn cảm thấy được con chó chết bầm này làm việc rất là không đáng tin, mỗi lần vượt qua hư không đều là trăm mấy trăm vạn dặm. Hắn thực sự xuất hiện cái vấn đề lớn ở trong này. Còn phải hỏi hả? Không biết bổn hoàng là ai sao? Cứ yên tâm đi. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ nói, tuy nhiên cuối cùng hình như nó có chút chột dạ, nói. Tuy nhiên, để cho ổn thỏa thì chúng ta có thể thử từng người một, ai muốn đi trước? Nghe nó nói như vậy, không ai dám lên tiếng, thực sự là mất lòng tin vào nó rồi. Đại Hắc Cẩu rất tức giận, nói. Các người dám không tin bổn hoàng hả? Vậy được rồi, để ta đi trước cho. Bàn bác nói. Không, chúng ta đi cùng nhau. Diệp Phàm cản lại. Bàn bác nở nụ cười rồi nói. Con chó chết bầm nãy nói cũng có chút đạo lý mà. Nên từng người một cho ổn thỏa thôi. Yên tâm đi, chúng ta đều là những người có phúc duyên lớn mà. Đại Hắc Cẩu lại càng tức giận hơn, nói. Con bà nó, tại sao các ngươi lại không tin tưởng ta như vậy chứ? Ta tin tưởng ngươi, nhất định ngươi sẽ truyền tống bàn bác tới một nơi an toàn. Diệp Phàm nói. Cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Truyền hắn tới giọng không thành mà chúng ta không lâu trước vừa rời đi nha. Đại Hắc Cẩu bày ra cái bộ dáng cái gì cũng nắm chắc ở trong tay rồi. Nó chọn một vị trí trên bàn cờ, sau đó để bàn bác đứng lên trên đó, kích hoạt đạo văn dày đặc trên bàn cờ. Ánh sáng lóe một cái, bàn bác lập tức biến mất. Mà ngay tại chỗ đó xuất hiện một loạt các phù văn kỳ dị, không ngừng lấp lánh, vô cùng huyền ảo. Đại Hắc Cẩu nhìn thấy cảnh này, cái mồm ngoác ra, suýt nữa thì rớt cái lưỡi xuống đất rồi. Nó lắp bắp thì thầm. Con bà nó, sao lại truyền đi xa như vậy được? Thật sự là gặp quỷ rồi. Diệp Phàm cảm giác có điều không ổn, kéo nó lại hỏi. Ngươi truyền bằng bác đi nơi nào rồi? Đừng nóng, không truyền đi chỗ nào rất xa đâu, khẳng định là còn gặp lại hắn mà. Đại Hắc Cổ giải thích. Nghe nó nói như vậy thì Diệp Phàm lại càng khẳng định, chắc chắn là nó truyền bằng bác tới một nơi xa không tưởng tượng nổi rồi, liền ghi chặt nó lại rồi nói. Nói mau, ngươi truyền bằng bác tới nơi nào rồi? Ngươi không cần phải lo lắng, cũng gần thôi à, đi về phía tây Đông Hoang thôi mà. Đại Hắc Cẩu tiếp tục cố gắng giải thích. Vậy mà còn gần hả? Chúng ta đang ở trung bộ Đông Hoang, ngươi lại truyền hắn tới khu vực tây bộ, nếu mà chờ hắn bay về tới nơi thì ít nhất cũng phải cần 2-3 năm rồi. Diệp Phàm rất tức giận. Đại Hắc Cẩu ho khan càng chột dạ hơn, nói. Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta không phải là truyền hắn đến đó, mà là phía tây của Đông Hoang. Chính xác hơn là Trung Châu á. Cuộc chó chết này, ta giết ngươi. Diệp Phàm đè cổ Đại Hắc Cẩu lại, nổi trận lôi đình. Bạn bác bị nó truyền đến Trung Châu thì chỉ chờ hắn bay về cũng phải mất ít nhất là 5-6 năm thời gian, mà nếu xa hơn thì có khi còn phải mất tới 10 mấy năm cũng nên. Con chó chết bầm này đúng là quá đáng thiệt mà. Đồ Phi và Lý Hắc Thủy cũng nghẹn họng nhìn trân trối, không ngừng căm giận. Mau buông ra! Đại Hắc Cẩu giãy giụa, tuy nhiên nó cũng biết là mình đuối lý, gây ra sự cố lớn rồi. Diệp Phàm thực muốn đánh cho nó mấy cái để hả giận mà. Từ xưa tới nay, Trung Châu là vùng đất địa linh nhân kiệt mà, có truyền thừa vô cùng cổ xưa, bạn bác đoạt được cổ kinh của yêu đế, hiện tại thiếu nhất là đi lịch lãm tăng kinh nghiệm, đối với hắn thì đi Trung Châu là một chuyện tốt mà. Đại Hắc Cẩu nói năng hùng hùng, đầy lý lẽ. Con chó chết bầm này rất không đáng tin mà. Lý Hắc Thủy và Đồ Phi cũng đều tức giận. Dù sao thì rời khỏi được Bất Tử Sơn này cũng là vui rồi, được đáng ăn mừng rồi. Đại Hắc Cẩu càng nói càng nhỏ, sau đó dường như nó nhớ tới cái gì đó, kêu lên thảm thiết, nói. Thôi hỏng rồi, hơn một nửa số lá ngộ đậu trà đều ở chỗ của hắn rồi, hơn 50 lá lận. Diệp Phàm giao đã thần tiên cho bạn bác, dùng nó để ngắt lấy cái lá trà ngộ đạo, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong tay của bạn bác. Đại Hắc Cẩu kêu thảm thiết, vô cùng ảo não. Diệp Phàm thì lại thở phào một cái. Bạn bác một thân một mình tại Trung Châu, có những thần vật này thì cũng được bảo đảm hơn một chút rồi. Mau chia lá ngộ đậu trà đó, nhanh phân chia ra đi. Đại Hắc Cẩu kêu la. Trên hạt giống kỳ lân của Diệp Phàm có dính hơn 50 chiếc lá, lập tức được chia ra cho mỗi người. Đại Hắc Cẩu, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, mỗi người đều được 10 mấy lá. Có đánh chết ta, ta cũng không tin tưởng vào ngươi nữa. Lý Hắc Thủy và Đồ Phi cùng lắc đầu. Không tin ta hả? Nếu không tin thì cứ ở lại Bất Tử Sơn này đi nha. Đại Hắc Cẩu biểu môi. Cuối cùng Đồ Phi cố lấy dũng khí, đứng dậy, nói. Con chó chết kia, ngươi mà truyền ta tới Trung Châu á, thì khi ta trở về được, nhất định sẽ giết ngươi á. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là sai sót nhỏ mà thôi, lần này ta đảm bảo không có vấn đề gì cả đâu. Đại Hắc Cẩu nói với vẻ rất thành khẩn. Đồ Phi hít một hơi lạnh, bước chân lên trên đạo văn, không dám nhúc nhích chút nào. Hắc Hoàng tính toán một chút, sau đó kích hoạt đạo văn, lẩm bẩm, nói. Lần này chắc sẽ không lệch quá nhiều như vậy đâu. Xoạt, ánh sáng lóe lên một cái, thân ảnh của Đồ Phi biến mất. Tại chỗ gã vừa đứng xuất hiện ra một loạt các văn tự kỳ dị vô cùng huyền bí. Đại Hắc Cẩu trợn mắt há mồm, lắp bắp không nói ra lời. Vừa thấy vẻ mặt của nó như vậy, Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy đều biết là hỏng rồi, con chó chết bầm này lại phạm sai lầm lớn một lần nữa rồi. Hai người lập tức lao đến đè nó xuống đất rồi nói. Ngươi truyền Đồ Phi tới đâu rồi? Buông tay ra, lần này cũng không có xa lắm đâu, chỉ truyền hắn về phía bắc mà thôi. Đại Hắc Cẩu nói. Là Bắc Vực hả? Là Bắc Nguyên. Tại giết ngươi. Lý Hắc Thủy đè chặt nó, không buông tay. Bắc Nguyên được xếp chung với Đông Hoang, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, là nơi cực bắc của thế giới này, hoàn toàn khác với Bắc Vực của Đông Hoang. Bắc Nguyên đi tới 100 dặm cũng không gặp được ai cả, vô cùng hoang vắng, không phải là Đại Thảo Nguyên thì chính là sa mạc, có khi đi cả đời tại đó cũng không gặp được một ai, ngươi lại truyền hắn tới cái địa phương mà chim không thèm ỉa đó hả? Lý Hắc Thủy bóp cổ Hắc Hoàng. Bỗng nhiên từ trong khu vực trung tâm của Bất Tử Sơn có một kỵ sĩ không đầu lao ra, khí thế dao động khuếch tán ngập trời. Gã cưỡi một con ngựa đá lao thẳng tới đây. Vó ngựa lớn như cái miệng bát, mỗi lần hạ xuống thì hư không cũng dường như vỡ tan ra. Không rồi, tử dòng kỵ sĩ giết tới rồi. Diệp Hàm kinh hãi thốt lên. Lần này chúng ta đi cùng nhau luôn, mau tiến vào. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Cậu cậu, ngươi phải cẩn thận đó, lần này ngàn vạn lần không được truyền chúng ta đến Tây Mạc. Cô bé ngây thơ nói. Kỵ sĩ không đầu vô cùng cao lớn, thiết y ở trên người lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khí thế khiếp người, như một ngọn núi to lớn hùng vĩ đè xuống. Gã giống như một vị thần không đầu, uy thế đè ép cả đất trời, ngay cả bầu trời dường như cũng rung rẩy vì gã. Các ngọn núi lớn màu đen dài vô cùng vô tận đều rung động lên, phát ra âm thanh ầm ầm vang ra. Gã cầm trong tay một thanh chiến mâu màu đen, ngựa đá đạp trên không trung mà đi, khí thế giống như vực sâu lại giống như biển lớn, chiến ý cường đại xông thẳng lên trời. Gã như một chiến thần thời thượng cổ, đánh từ tận những năm tháng thời viễn cổ tới tận đây. Gã dẫn động cả khí tức đáng sợ của Bất Tử Sơn, luồng sương mù màu đen vô cùng vô tận này dường như cũng cuốn gã theo. Mỗi lần vó ngựa đạp xuống thì dường như cả đất trời đều rung rẩy, vạn vật đều đang rung rẩy thét gào trước cái mũi mâu khủng bố này. Tử vong kỵ sĩ đạp không mà đến, khiến cho không gian cũng nứt ra, hình thành một cái khe hở màu đen lan ra bốn phía, tạo ra một cảnh tượng vô cùng khủng bố tại Bất Tử Sơn này. Đại Hắc Cẩu sợ tới mức hồn bay phách lạc, tên kỵ sĩ không đầu này cực kỳ đáng sợ, nếu mà bị gã tới gần, mũi mâu chỉ cần đảo qua thôi, thì tất cả mọi người tại đây đều bị thần hình câu diệt hết. Nó lắp bắp, trong lòng luống cuống, hai móng vuốt to lớn liên tục rung lên, thay đổi vài thứ trong trận văn, cố gắng điều chỉnh vị trí sắp truyền tống tới. Cậu cậu cố lên! Cô bé con cũng rất khẩn trương, rút vào trong lòng Diệp Phàm, vẻ mặt sợ hãi nhìn kỵ sĩ không đầu đang vọt tới trước mặt bọn họ. Đại Hắc Cẩu liều mạng di chuyển đạo văn, cuối cùng nó dùng một cái đôi móng vuốt to lớn ra sức vỗ xuống. Một luồng sáng vô cùng vô tận phun ra, ánh sáng lóe một cái, thân hình bọn họ đã biến mất tại chỗ. Bọn họ vào thời khắc cuối cùng cũng thành công vượt qua hư không. Ngay khi bọn họ vừa biến mất thì kỵ sĩ không đầu đã vọt tới. Mũi mâu sắc bén xuyên thủng cả đất trời, đâm thủng không gian, xuyên qua tàn ảnh của bọn họ. Uy áp khủng bố tới mức không gì sánh nổi, cuồn cuộn mạnh mẽ như sóng thần cuốn qua, khiến cho cả khu rừng nguyên thủy nháy mắt đã biến thành bột mịn, cái gì cũng không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên trận văn do hư không đại đế lưu lại vẫn không bị hư hỏng gì, vẫn sừng sững tồn tại ở đây. Nơi này hình thành một vùng trời đất riêng biệt, tràn ngập khí tức đại đạo. Hết tập 115 của bộ truyện Dạ Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.